sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 205, mùa sinh sản. Góc truyện audio.com. C, chuyện gì thế này? Tôi thức dậy với cảm giác nặng trĩu đè lên người. Không thể cử động được cơ thể và toàn thân thì nóng bừng. Ha ha a a, có thể nghe thấy được những tiếng thở gấp. Tôi nhìn xung quanh, và tất cả những thứ xung quanh đó là Philo đang nằm ngửa và ngủ đè lên người tôi trong hình dạng Philorial nữ hoàng. Ôi, sao em lại nằm lên người ta? Hơn nữa, đừng có mà phá luật mà chúng ta đã đề ra. Ha ha n, ánh mắt Philo trông thật kỳ quái. Không chỉ như thế, đôi mắt của loài dã thú ăn thịt, hay đúng hơn, đó giống như ánh mắt khi Philo chuẩn bị tấn công ma thú trong trận chiến. Tuy nhiên, con bé thở gấp, con bé nuốt nước bọt cái ực, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi và thở gấp. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay bây giờ tôi mở ra hạng mục phong ấn ma thú và tuyên án phạt dành cho Philo. Một dòng điện chạy qua phong ấn với tiếng tách. Con lợn gặm tỏi, phong ấn ma thú lại một lần nữa không kích hoạt được. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đang ngủ sao? Củ nhân với bộ lông phồng lên. Philo nằm đè lên người tôi và vẫn để nguyên trạng thái như vậy mà tiếp tục nói. Chuyện gì? Nặng quá, dịch ra, chủ nhân muốn ăn. Philo vừa lẩm bẩm vừa chảy nước miếng. Con bé cuối cùng cũng hiện rõ bản chất thực sự rồi. Cái con chim này, thậm chí còn muốn xơi cả chủ nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa. Con bé đã lộ ra bản tính thực sự bằng cách tấn công tôi. Đừng có đùa, tránh ra, tôi chuyển khiên về dạng chiến đấu sâu Iter siêu và dùng hết sức đánh vào Philo. Nhưng đòn tấn công không hề có tác dụng, Philo không nhận tí sát thương nào. Tôi cố gắng dùng hết sức mạnh để đẩy Philo ra, nhưng làm thế nào con bé lại có thể thoát ra khỏi lực đẩy của tôi mà không hề suy chuyển một chút nào vậy? Muốn ăn gu tôi thực sự không muốn dùng cách này. Nhưng Atlas, NN, dạ, tôi đoán rằng Atlas vừa bò ra khỏi giường sau khi bị tiếng gọi của tôi đánh thức. Con bé không thể nhìn, nhưng chắc chắn có thể nhận ra Philo đang đè lên người tôi. Siết, chuyện gì đang xảy ra thế này? Con chim này vừa lộ rõ bản tính thực sự của mình và bất chợt tấn công ta. Tê, thật vậy sao? Tuy nhiên Atlas nghiêng đầu nghi ngờ trong khi hỏi lại. Không hề có địch ý mà. Khi ăn, có bao giờ ngươi tỏa ra địch ý với bữa ăn của mình không? Không hề, nhưng em tin rằng hai chuyện đó là hoàn toàn khác nhau. Thôi được rồi, mau kéo Philo ra cây ếch trước khi tôi kịp ra lệnh. Philo đè lên tôi mạnh hơn nữa. Chen, sơi luôn đi ngại ngùng chi. Bua, dừng lại, chủ nhân, như vậy không ngoan đâu. Philo, Chan, Atlas chạy đến và đẩy Philo. Do đã thấu hiểu được dòng chảy ma lực, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Con bé chạy xung quanh, đâm vào điểm yếu của Philo. Ao. Philo ngã ngửa ra phía sau vì cơn đau và rớt khỏi giường. Được rồi, tôi nhảy ra khỏi giường và giơ khiên chắn trước Philo. Ao, Atlas, Chan, cậu làm gì vậy? Philo xoay đầu nhìn lại vừa xoa xoa vào chỗ mà Atlas mới đâm vào với đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Đó là vì em đang cố tấn công ta. Philo ư, tại sao chứ? Con bé có vẻ khác so với vừa rồi. Trước hết, tôi sẽ mở phong ấn ma thú và trừng phạt Philo lần nữa. Ồ ao, ào ao, dừng lại đi mà chủ nhân. Philo bắt đầu vật lộn ầm ĩ để chống lại cơn đau. Phong ấn vẫn hoạt động tốt mà. Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Sadina vừa mới thức dậy bởi tiếng ồn. À hát, con chim này vi phạm lời hứa và tấn công tôi. Thật vậy sao? Philo không biết gì hết mà. Chủ nhân làm ơn dừng lại đi. Ao, được rồi, chuyện như thế này, tôi dừng hình phạt cho phong ấn ma thú. U, Philo không nhớ gì hết ngay từ đầu. Chúng ta đã thỏa thuận là không biến thành ma thú khi ở trong nhà. Un, ể, sao Philo lại ở trong hình dạng này vậy? Sao ta biết được, này, ý cậu là gì khi nói mình bị tấn công? Con bé nằm đè lên người tôi trong khi đang thở gấp. chảy nước dãi trong khi nhắc lại liên tục muốn xơi ta. Phiro sẽ không bao giờ ăn chủ nhân. Ai biết được chứ đằng nào thì nếu bản năng trỗi dậy thì em chả nghĩ trông ta rất ngon. Bu, Phiro quay trở về dạng người và liên tục kháng nghị. Thực tế đã nói lên tất cả. Đó không phải là do Phiro đã đến mùa sinh sản sao? Hà, ây, tôi sửng sốt trước lời nói của Sadina. Còn Phiro thậm chí chỉ nghiêng đầu. Thì động dục à sau đó? Phiro ngay lập tức được đưa đến chỗ của Red dù con bé cực kỳ không muốn. À, Melty cũng được gọi đến luôn. Với vai trò chính là để thuyết phục Phiro. Phiro được Red khám bệnh trong khi Melty cố gắng dỗ dành con bé khỏi làm ầm lên. À phải rồi, Phiro lại trở về dạng ma thú một lần nữa. Nhìn vào tôi với đôi mắt của loài chim nhìn thấy con mồi. Và lẩm bẩm muốn ăn. Kỳ động dục, hử đúng là chuyện phiền toái. Ý tôi là Phiro đã đến kỳ động dục khi mà chỉ vừa mới được sinh được khoảng 6 tháng. À thì, chu kỳ sinh sản của động vật hoang dã tất nhiên khá ngắn. Ngẫm lại thì gần đây, con bé liên tục run rẩy. Có lẽ đó là điềm báo trước. Vậy thì, nên làm gì đây? Nếu nhét con bé vào cái ống nghiệm kia thì có thể chữa cho Phiro được không? Không, ngừng tất cả hành động làm hư hỏng thiết bị lại ngay. Red hô lên một tiếng xúc cô mi trong khi tỏ vẻ chán nản. Cần phải nghiên cứu thuốc, tuy nhiên loại thuốc có thể kiềm chế nó lại thì thậm chí nếu kê đơn thuốc có thể khiến con bé dịu đi. Với chủng biến dị của loài Filorial thì việc này chắc cũng giống như đổ nước vào đá nóng. Red lẩm bẩm vài câu trong khi lục lọi tủ thuốc. Có lẽ tôi cũng phải hỏi người cuồng Filorial. Melty xem thử, Melty, cô có biết gì không? Nếu đó là mùa tìm bạn tình thì sao không để cậu ấy làm những gì mình muốn cho dù anh có kìm hãm ham muốn đó lại? Thì chưa hẳn cậu ấy đã chịu đựng được. Điều đó sẽ dẫn đến việc ta bị tấn công đấy. Pet em, nhìn có vẻ như con bé không nhớ được gì lúc lên cơn động dục hơn nữa. Con bé nhận ra rằng tôi sẽ ghét nó nếu con tái phạm. Đó hoàn toàn là một nhân cách khác hẳn. Có rất nhiều câu chuyện thần thoại về việc Filorio và con người có con với nhau. Melty, cô biết là ta sẽ không bao giờ hưởng ứng ngay cả khi cô nói ra những điều đó với ta. Đúng chứ, và như vậy cũng được à? Phiro quan trọng của cô đang trở nên khủng khiếp kia kìa. Nếu như con bé còn động dục nữa thì sao không ghép đôi nó với một con Filorial khác? Red, không dê dê, ngay sau khi lên giọng phản đối, con bé lại lần nữa có ánh mắt như một con ác điểu và nói muốn ăn. Chủ nhân ngoài ra, không ý con bé là gì khi nói tôi là đối tượng làm duy nhất của nó. À thật đấy, Raptalia sẽ làm bộ mặt ra sao nếu em ấy biết về việc này đây? Bắt lát thuốc vào Phiro để đưa con bé trở lại bình thường. Ao, bây giờ thì con bé có thể bình tĩnh trở lại nhờ vào cơn đau. Nhưng tôi sẽ không biết điều gì có thể xảy ra khi đến đỉnh điểm của kỳ động dục đâu. Cô vừa nói một chuyện chẳng lành đấy bị khơi lên ham muốn nghiên cứu. Red lôi giấy và bút ra để ghi chép tài liệu. Kiwa, Gayerlion mò vào trong cái tình huống ngoài âm này và trèo lên vai tôi. Sau đó thì thầm vào tai tôi, có thực sự cần thiết khi lúc nào cũng giữ bí mật như thế không vậy? Phiêu miêu Filorial nữ hoàng đang trong thời kỳ động dục, hương có muốn ta kiềm chế nó lại không? Ngươi làm được sao? Cứ để đó cho ta. Được rồi, quả đúng là đáng trông đợi về loài rồng. Nếu đó là Gayerlion, nó chắc có lẽ sẽ làm được gì đó. Sau cùng thì nó cũng là loài thống trị ham muốn tình dục mà. Vậy thì lần sau, để ta ở một mình với Filorial nữ hoàng kế nhiệm. Và đảm bảo rằng con bé đó không thể chạy trốn ra ngoài được. Chen, con rồng kia mày định làm gì thế ca? Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ nó sẽ cần giữ con bé không chạy đi trong khi đang niệm ma pháp. Mà, không còn lựa chọn nào ngoài thử một phen nhỉ. Phiro, lại đây một chút, Melty và những người còn lại hãy chờ ở đây. Vâng, tôi đưa Phiro ra khỏi phòng thí nghiệm với Gayerlion ở trên vai. đưa hai đứa vào một căn phòng khác sau đó khóa kín cửa. Cucucu, hãy xem sự lai hợp giữa rồng và Filorial nào. Chen, ôi đệt mợ con rồng này. Bắt bỏ tù ngay, không dê dê, NNGSEA. Hãy ngoan ngoãn mà vâng lời đi. Chờ một chút, không hề sử dụng ma pháp hay một thứ gì khác. Chẳng phải nó chỉ đơn thuần đang ép Firo xả ra một cách tự nhiên sao? Không, Firo muốn ăn chủ nhân cơ rồng nuốt sống ngươi. Ngoa ai đó cứu ta mu, vội vàng mở cánh cửa ra rồi nhìn vào bên trong. Tôi nhìn thấy Gillian gần như bị Firo nuốt mất cái đầu. Nghe thấy tiếng huyên náo, Atlas biến Firo trở lại bình thường thêm lần nữa. Muốn ăn tươi Firo với ham muốn tinh dục, thay vào đó lại bị Firo ăn sống từ đầu xuống đúng như tôi nghĩ. Tên đó đúng là một long đế không đáng tin cậy. Chủ nhân thật tàn nhẫn, ta cũng không biết, ngài thực sự ghét điều đó đến vậy sao? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Kiwa Gaelion sốc vì bị Firo đánh bại, khiến cho nó phải trở về dạng Gaelion trẻ con. Đúng thật là, cái thể loại long đế gì thế này? Bị đánh bại dễ dàng bởi Firo. Firo trong kỳ động dục có vẻ như không ai có thể chế ngự được nữa. Khi con bé nằm đè lên tôi, con bé cũng rất quật cường cả khi bị tôi đẩy. Điều đó đáng ngạc nhiên đấy. Nên làm gì bây giờ? Đột nhiên, khuôn mặt của Motoyasu bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Tên biến thái đó chắc chắn sẽ rất vui nếu được làm điều đó với Firo. Tuy nhiên, tôi không phải kẻ biến thái. Mèo, chan, chủ nhân thật quá tàn nhẫn. Firo mách lẻo với Melty. Tôi không biết gì hết nhé. Sao anh lại ghét Firo? Chan đến như vậy, ghét, nếu ta mà ghét con bé thì nó đã thành bữa sáng cho mọi người từ lâu rồi. Không, anh nói cái gì, đủ rồi chẳng phải sẽ ổn nếu ngài làm bạn tình với con bé một lần sao? Cũng đâu có gì đáng để ngài băn khoăn đâu. Đừng hòng, ngài bá tước đúng thật là cố chấp mặc dù tôi cũng có chút hứng thú với tính xác thực của huyền thoại. Nghiên cứu loài rồng hoặc cái gì đó sao? Red dường như cũng ghét những loài ma thú có sinh thái tương tự như loài Filorial. Cô đang mâu thuẫn với bản thân đó. Thực sự, nên làm gì đây? Cứ thế này thì chẳng phải là đến cả Atlas cũng chẳng thể ngăn chặn con bé được nữa sao? Không chỉ thế, chuyện này không có vẻ sẽ dừng lại trừ khi tôi trở thành bạn tình của con bé. Nhưng tôi ta chết còn hơn. Cũng có những biện pháp bắt Firo phải kiềm chế nó. Nhưng ở mức độ này thì đây không có vẻ là thứ con bé có thể tự mình kiềm chế được. Vậy thì, chúng ta có thể hỏi xin sự trợ giúp từ nữ hoàng. Sama của loài Filorial mà. Chúng ta có thể mượn lấy trí tuệ của bà ấy. Melty, cách chương.